Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 83, thích khách Hắc Miêu cùng người ngẫu Red Queen. Kurumi thân ảnh chậm rãi ngưng thật ở Umbrella trong tổng bộ. Nhìn trên màn ảnh phân tích được kim loại vật chất, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Adamantium hợp kim sao? Địa cầu 199.999 ở giữa ngoại trừ Vibranium bên ngoài cứng rắn nhất kim loại. Thậm chí bao gồm Wolverine na xương cốt toàn thân đều là dùng đồ chơi này diễn sanh. Vibranium ở Phi Châu Đông Bắc bộ phận, tên là ngói chuyện khó đạt đến Vương quốc Trung. Super Heroes, Hắc Báo, chính là bên ngoài người thủ hộ. Kurumi tự tay hoa rơi hình chiếu màn hình, thì thào lên tiếng, Super Heroes cũng cần ăn a tương đương, nàng hoàn toàn tin tưởng lấy Umbrella thực lực. Có thể từ bên trong đổi lấy đến lượng nhất định Vibranium. Nếu như không được, nàng có thể không phải chú ý tự mình tới cửa đi, bái phỏng, một cái. Phải biết rằng, ở luân hồi giả tự điển chung, cũng không có, ngươi, hắn, cái khái niệm này, chỉ cần có thực lực, có thể đoạt lại, chính là mình, lưỡng chủng kim loại ở trên bản chất đều thuộc về với thiên thạch vũ trụ. Cũng không biết phù không phù hợp Red Queen tiêu chuẩn, ở quân đội sổ cư khố chung. Adamantium hợp kim ghi lại quả thực ít đến thấy thương. Kurumi cũng không sợ Stark tìm không đến. Bằng vào hắn ở quân đội quan hệ, cho dù cùng đối phương huyên rất căng, vẫn sẽ tồn tại nhất định quyền phát biểu. Cộng thêm Brook thượng tướng ở một bên hiệp trợ. Không có không thành công lý do. Vì sao không tiến hành tâm lý ám chỉ? Từng cái thôi miên có thể không phiền phức sao? Một phần vạn ở gặp phải một tâm linh cường đại dị nhân. Hết thảy đều phải chơi xong. Há mồm chờ xung dụng không tốt sao? Miêu tương đương, Kurumi quay đầu. Phát hiện đầy cao ốc tán loạn Hắc Miêu không biết lúc nào tới đến nơi đây. Ám im thụ đồng đang nhìn chằm chằm nàng. Hắc Miêu bởi vì virus phát sinh dị biến. Hình thể so với thành niên mèo đều phải lớn hơn số mấy. Cái này cũng tạo thành nó sẽ không giống như trước giống nhau. Nhìn thấy Kurumi liền nhào lên. Hắc Miêu lại vây quanh Kurumi, meo meo miêu tương đương, gọi vài tiếng. Dùng đầu nhỏ cọ sát bị hãm hại sợi bao gồm chân nhỏ. Cọ sát, liền tìm một thoải mái mà nằm xuống. Kurumi trợn mắt một cái. Ai bảo Hắc Miêu vừa lúc nằm nàng bí ngoa trên. Khom người ôm lấy Hắc Miêu, lăng không cảm giác sử dụng đối phương trong nháy mắt mở thụ đồng. Khi nhìn đến là mình chủ nhân sau, lại muốn lè lưỡi liếm một liếm chủ nhân tay nhỏ bé. Bất đắc dĩ, không chuyển qua đi thân thể, Kurumi cười khanh khách, người con này mèo mập. Vì vậy, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, mang lấy một con mèo lớn. Từng bước hướng bàn công tác bên kia đi tới quỷ dị tình cảnh. Liền xuất hiện ở Red Queen trước mắt. Kurumi đem Hắc Miêu để lên bàn. Nó, Miêu, một cái tiếng. Liền tìm một thoải mái tư thế chiếm cứ. Thường thường tới lui đuôi. Tựa hồ cho thấy vì tâm tình không sai. Red Queen kéo ra khóe mắt. Từ lần trước, Hắc Miêu đuôi, sự kiện sau. Hai nàng xem như là triệt để làm dữ rồi. Ở Umbrella trong cao ốc đấu trí so dũng khí cũng là chuyện thường. Mấy ngày gần đây, công nhân ở nhìn thấy con này mèo Moon cũng không đang kinh ngạc. Có đôi khi ngược lại sẽ cười tủm tỉm chào hỏi. Mà Hắc Miêu tựa như một cái giò xét lãnh địa quân vương. Điều này làm cho Red Queen một cô bé nghĩ như thế nào? Vì vậy, ở mọi người không thấy được địa phương, hai vị này không phải của mình sinh mạng giao phong đều dị thường, kịch liệt. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều bị camera ghi chép xuống, đối với mình có lợi đều bị Red Queen bảo quản đứng lên. Chính mình bêu xấu đều bị Red Queen triệt để cách thức hóa. Nếu có thể, nàng thậm chí sẽ đem cứng rắn bản thiêu hủy đập chết. từ trên căn bản cho phấn thân toái cốt hoàn hảo song phương đều tương đối khắc chế, bằng không mới vừa kiến thành không lâu Umbrella tổng bộ xuất hiện đủ loại trục trặc lời nói, đó mới làm cho công ty xây cất cảm thấy đau đầu. Trước Hắc Miêu đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc bên trong, Kurumi cũng không có chút nào phát hiện. Mặc dù không có phòng bị là một nguyên nhân, nhưng những thứ này cũng đủ để cho thấy Hắc Miêu là một thích khách là bực nào khủng bố. Tại loại này alpha cấp khoa học kỹ thuật thế giới, lại có ai sẽ cho rằng một cái mèo biết sát nhân chủ nhân, vệ tinh còn có cuối cùng mấy chỗ địa điểm không còn cách nào xác định. Công ty đã phái người đi điều tra. Trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một ly hồng trà. Hắc Miêu đang ngủ nhún nhún mũi, phát hiện cũng không phải là của mình thích mùi vị sau, liền mang đuôi đều khẽ rũ xuống đi. Kurumi kìm lòng không đậu tay nắm cửa đặt ở Hắc Miêu trên người. Từ đầu mò lấy vĩ, lần nữa tuần hoàn, trong bàn tay truyền đến ôn nhuyễn cảm giác quả thực không nên quá khen. Lột miêu quả nhiên rất thoải mái. Kurumi ở trong lòng nghĩ, trách không được nàng một ngày không có sờ soạng miêu, đã cảm thấy trong lòng thiếu đi một chút gì. Chủ nhân, ân, Red Queen bất đắc dĩ thở dài, nói, còn có mấy chỗ không rõ địa điểm không còn cách nào xác định. Công ty đã phái người đi kiểm tra rồi, đã tin tưởng không được bao lâu liền có thể xác định vũ trụ ma phương đại thể vị trí. Na giả thuyết ảo cảnh chế tạo tiến độ như thế nào? Đang tiến hành cuối cùng điều hành, bất quá hiện tại giai đoạn chỉ có thể dung nạp chủ nhân ngài một người tiến hành mô nghĩ chiến đấu. Hơn nữa, năng lượng cùng tinh thần bắt trước, tối cao chỉ có thể đến beta. Beta sao? Kurumi nâng chung trà lên, môi anh đào khẽ nhấp một cái hồng trà. Được rồi, hiện tại giai đoạn đẳng cấp cao thực chiến ta cũng trưởng khống không được. Bởi vì đây là tính toán có khả năng mô phỏng độ cao nhất độ, ở trên sẽ vận dụng tinh thần lực rồi. Hơn nữa chủ nhân ngài tự thân tùy thuộc quy luật thực sự quá kinh khủng, cho nên về hiệu quả cũng không biết có thể đạt được mấy tầng rồi. Được rồi, Kurumi nhãn tình sáng lên, cái kia bố cục toàn cầu kế hoạch thế nào? Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ giả thuyết ảo cảnh cùng vũ trụ ma phương. Mặc dù đang tinh thần lực hấp thụ tỷ lệ lợi dụng trên có chút thất bại, nhưng toàn cầu chỉ cần có 1% nhân tiến nhập, liền đủ để duy trì chủ nhân ngài tiến hành đột phá. Như vậy hãy tương đương, Kurumi trong mắt loang loáng. Khổ cực ngươi, tiểu Red Queen tương đương, Red Queen lại có chút ngượng ngùng dùng hai tay khoanh ở trước người. Cái kia, chủ nhân, thì thế nào? Red Queen trên gò má tràn đầy đỏ ửng. Ta, ngươi, Kurumi hồ nghi, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đến cùng làm sao vậy? Cái kia, ta trước chế luyện thân thể diễn sanh thất bại, hơn nữa năng lượng trình độ thấp, ngay cả trên thân thể cũng không thể hoàn toàn cam đoan có hay không ký sinh trùng. Kurumi đã không sai biệt lắm hiểu, muốn ta dạy ngươi tu luyện. Không phải, không phải, không phải. Red Queen cuống quýt qua quýt quơ tay nhỏ bé phủ nhận. Ta đã đem nàng tiêu hủy. Kurumi nháy nháy mắt, biết Red Queen còn có lời, ý bảo nàng tiếp tục. Cho nên ta cứ dựa theo tượng người dáng dấp bắt đầu chế tạo. Máy móc cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa ma pháp khác, trời sinh liền vốn có ma lực. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Kurumi nhiều hứng thú hỏi. Red Queen nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ lên, trực tiếp thú nhận hình chiếu mô hình đi ra. Jun giọng nói rằng, đại khái chính là cái này dáng vẻ. Kurumi tinh tế nhìn, tượng người thiếu nữ khiến người kinh diễm dị thường. Nhắm hai mắt phảng phất có một loại ma lực, toàn thân đều tinh xảo tới cực điểm. Nói là thượng đế tự tay tạo vật cũng không quá đáng. Mà trên người như ẩn như hiện ma pháp khác, Ngay cả Kurumi đều nhanh bị hoa mắt, theo thói quen lột một bả hắc miêu. Cái này, mô hình là các loại cao sao? Nghe được chủ nhân câu hỏi, Red Queen nửa mở liếc trộm mắt, chợt nhắm lại, dùng sức gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.